One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, người dễ dàng như vậy không có bằng hữu. Cha cha, muốn thấy được lão đại ngươi bộ dáng này cũng không dễ dàng a. Grit tay phải chống cằm, biểu lộ vi diệu, bất quá trong miệng vẫn không quên tổn hại bên trên hai câu. Bạn xấu, chính là như thế tới. Ít gợn mụ nó nói nhảm, không có chuyện tranh thủ thời gian tàn. Will tức giận khoát khoát tay, ý đồ đem cái này một phòng nhìn hắn, trò cười, người oanh ra ngoài. Hôm qua sau khi chiến đấu, Will buông lỏng khí, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Vẫn là lão gia tử đem hắn khiêng đến cương thi bác sĩ Khan Âu tiểu bệnh viện. Mà nghe nói chuyện đã xảy ra thuyền viên đoàn, từng cái một chạy đến xem nhìn nhà mình thuyền trưởng, đem bệnh viện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Will sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem đám người đuổi đi. Bất quá vẫn là có không ít cán bộ kiên trì lưu lại. Không nghĩ tới như vậy tự đại gia hỏa, thực lực cũng không yếu, Bách Kỳ lòng còn sợ hãi. Lúc trước còn tốt không có lên đi khiêu khích, không phải đoán chừng muốn bị huyết ngược. Xác thực, bất quá ta lần này thu hoạch cũng không tệ, Will trả lời. Đánh một trầu thực lực liền có thể có tăng trưởng sao, Greg hiếu kỳ nói. Đó cũng không phải, Will muốn nói lại thôi. Thiếu chủ đã thức tỉnh kiến thức sắc bá khí. Ngài Đặc Roy nói toạc ra càn khôn. Xoa, cả đám, nhất là như Greg, Becky Chi Lưu, cả kinh cái cằm kém chút rớt xuống đất. Ui ui ui, lão đại, có hay không khoa trương như vậy a, chịu ngừng lại đánh liền có thể thức tỉnh kiến thức sắc ngươi. Tranh thủ thời gian đánh ta một trầu. Green la hét, bọn hắn ngược lại cũng không tính là ghen ghét, mà là đơn thuần quá kinh ngạc. Will thức tỉnh bá khí, bọn hắn không kỳ quái. Thế nhưng là, kể từ đó, thiếu chủ đã là tam sắc bá khí người sở hữu. Tông nghiêm sâu kín nói, toàn bộ là tại trong vòng 3 tháng thức tỉnh, bên trong nại một mặt im lặng. Chuẩn xác mà nói, là ở ra biển đầu trong vòng 3 tháng, cũng chính là thực sự tiếp xúc đến sinh tử chiến sau trong vòng 3 tháng, Khố Lạc nói bổ sung. Liệt diễm đoàn hải tặc, trong chiến đấu thức tỉnh bá vương sắc, về sau ở trên Kirishima tự chủ thức tỉnh vũ trang sắc. Cuối cùng tại cùng Moria trong chiến đấu đã thức tỉnh kiến thức sắc, Robin từng cái đếm kỹ Will. Thức tỉnh quá trình, thuyền trưởng ra biển mới 3 tháng, hỏi cái này lời nói chính là Becky. Hắn căn bản không nghĩ tới, như thế thành thục lão đạo Will, lại là người mới bên trong người mới. Chris tay bụng mặt, gật gật đầu, hắn có loại không muốn sống cảm giác, có hay không người khi dễ như vậy. Trong vòng 3 tháng, đã thức tỉnh tam sắc bá khí. Đủ, người sẽ không sợ không có bằng hữu sao? Will từng cái quan sát phản ứng của mọi người. Trên cơ bản không phải thuộc về ước ao ghen tị, chính là sùng bái kính ngưỡng yêu. Còn tốt, không có mất đi ý chí chiến đấu. Vừa rồi sở dĩ muốn nói lại thôi, chính là sợ có chút đồng bạn nhìn thấy bản thân ở trên thực lực nhất kỵ tuyệt trần. Từ đó cam chịu, hoặc là tân sinh ỉ lại, Will cũng không hy vọng giống như dâu bạc, thủ hạ một đống nhi tử, nhưng là lão cha khẽ đảo, liền bị người các loại khi dễ, quá không có tiền đồ. Mà sở dĩ nói Will bắt đầu nhất kỵ tuyệt trần, là bởi vì hắn có hệ thống, thấy rất rõ ràng, Will Airy ngươi, chiến lực, 130 vạn Khố Lạc, chiến lực, 45 vạn Musashi Tông Nghiêm, chiến lực, 30 vạn Greg, chiến lực, 20 vạn trở lên 4 người. Chính là ngày Vương Hải Tặc đoàn trước mắt chiến lực 4 người đứng đầu. Bài danh bên trên cùng Will đạt được hệ thống bảng trước đó cũng không hề biến hóa. Thay đổi là chênh lệch. Lúc trước Will chiến lực chỉ có 70 vạn, cho tới hôm nay cơ hồ là lật ra một phen, mà còn lại trưởng thành nhanh nhất cũng chính là Khố Lạc cùng Tông Nghiêm. nhưng là chỉ giữ vững 5 thành tăng trưởng. Một tái từ 30 vạn đề cao đến 45 vạn. Một người khác chính là 20 vạn đến 30 vạn. Liền cái này, chỉ sợ vẫn là bởi vì khố lạc trái cây năng lực chiếm được tiến hóa. Mà Tông Nghiêm thì là thu được anime nhân vật tăng thêm. Hiện nay Tông Nghiêm chiến lực chỉ có Will số lẻ. Will tâm thái có thể là thụ địa cầu trí nhớ ảnh hưởng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cảm giác cấp bách. Cái này kỳ thật cùng hải tặc thế giới người không quá tương xứng. Hải tặc thế giới người, phần lớn đều là vô tư một loại. Trưởng thành một chút liền thỏa mãn. Về sau bị người đánh bại, lại đi cố gắng tu luyện. Đánh rồi địch nhân, liền lại buông lỏng. Sau đó lại bị người đánh bại. Theo thứ tự lặp đi lặp lại. Cho nên hải tặc thế giới bên trong cường giả cấp cao nhất thường thường chỉ có hai loại. Một loại là thiên sinh mạnh không có bằng hữu chi lưu. Nói thí dụ như 5 tuổi thiếu chút nữa hủy ngài lỗ dính phu sa lớt linh linh. Một loại khác chính là dù sao cũng là vượt cấp khiêu chiến, nhưng dù sao sẽ không bị đánh chết người. Tựa như nói, được kỳ đê đường bay. Ngoài ra còn có cái gọi bối Rami, cảm giác cũng rất có tiền đồ. Nhưng là Will không thuộc về phía trên bất kỳ loại nào. Hắn đã có thiên phú, đối với mình vừa ngoan, có trời mới biết hắn có thể đi tới một bước nào. Không được, lão đại, cái kia A Bố Tát Duông có phải hay không là cũng rất mạnh. Greg nhãn tình sáng lên. Mori à, hắn chỉ sợ còn không đánh lại. Nhưng là cái này không còn có một cái thủ hạ sao? Ta không biết, ngươi có thể đi thử xem. Bất quá nhớ kỹ tìm cán bộ cầm trái tim của hắn. Cùng ngươi cùng một chỗ. Bằng không hắn nếu là dựa vào trong suốt trái cây chạy mất cũng rất phiền toái. Ngao ngao, Tông Nghiêm, đi. Greg nói liền kéo lấy Tông Nghiêm đi ra ngoài. Ai ai, tại hạ cũng không có đáp ứng ngươi đi. Bớt nói nhảm, ngươi còn thiếu nợ ta. Chấm ngoặc kép, hai người thanh âm dần dần biến mất không gặp. Người còn lại gặp, không có náo nhiệt nhìn. Thế là cũng dần dần tản ra. Đến tận đây, ngày vương hải tặc đoàn chân chính tiến nhập ẩn núp kỳ. Will chữa khỏi vết thương về sau. Cách mỗi như vậy một đoạn thời gian, liền muốn tìm tới Mori Á đánh nhau một trận. Như thế huấn luyện phối hợp chiến đấu, khiến cho thực lực của hắn trưởng thành nhanh chóng. Tại khố lạc cùng Becky giám sát dưới, Will tập đánh bạc, đấu giá, giao dịch, đấu giá mấy người công năng làm một thể tính tổng hợp nghỉ phép hội quán bất giả thành cũng dần hoàn thành. Ngay tại lúc đó, ô Mister cũng tại thế giới dưới lòng đất, liều mạng tàn đỏ cờ xã chỗ cử hành giới thứ nhất đấu giá hội tin tức. Con hàng này từ khi gia nhập Will dưới trướng về sau. Đầu tiên là hung hăng đánh cướp một phen trước đám cự đầu. Sau lại nghe theo Will đề nghị, từ đơn thuần vận chuyển hàng hóa, chuyển hình trở thành sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển hàng hóa là một thể tổng hợp sản nghiệp. Bailey kiếm được quên cả trời đất, sớm đem đối với Will ban đầu bất mãn ném đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Hiện tại để hắn gọi Will cha, hắn đều có thể không chút do dự mở miệng. Chính là ngẫu nhiên sờ sờ bản thân ngực trái, lại cảm giác không thấy nhảy lên, hơi có chút khó chịu. Bất quá, cái này cùng Bailey so, hoàn toàn không gọi vấn đề. Làm ăn còn muốn có thế chấp vật đâu. Một trái tim, đáng giá. Thế là ô mít thực không để lại dư lực là Will làm việc. Mà Will cũng không có vi phạm hắn hứa lời hứa. Thực sự lấy ra hai quả trái ác quỷ. Xem như lần đấu giá này áp trục chi vật. Về phần chuôi này được từ Chí Chí Hùng chân thật vô hạn lưỡi đao. Cuối cùng bị khố lạc đòi hỏi đi. Thưởng cho lại ruộng tông lần lang. Hắn quả nhiên đem Tông Lần Lang dạy dỗ thành người một nhà. Mà Tông Lần Lang thực lực, có thể nói là cán bộ phía dưới vô địch, làm việc lại ra sức, còn không ngại bẩn, rất được khố lạc thưởng thức. Theo lần thứ nhất đấu giá tới gần, thụ đấu giá vật kích thích, thế lực khắp nơi không hẹn mà cùng tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn. Hoa Chi Quốc, Bát Bảo Thủy Quân trụ sở, lương đóng, chúng ta muốn hay không đi Hắc Bu Chơ tham gia đấu giá hội? Nghe nói sẽ có đồ tốt. Lão tử không hứng thú. Để đấu cát mang các ngươi đi thôi. Được, lão cha, ngoặc kép chấm chấm, Hương Kê Si, Hương Kê Si, chúng ta đi Hắc Bu Chơ đến một chút náo nhiệt chứ. Nơi đó có rượu ngon sao, ngươi có phải hay không ngốc? Trong tay ngươi Zoom chính là đỏ cờ xã sản xuất. Nhìn, nơi này còn có bọn họ tiêu ký đâu. Đi, phải đi, ngoặc kép chấm chấm, Đại Hải Trình, CP5 căn cứ. Nghe nói Tây Hải có phòng đấu giá, muốn bán ra 2 khỏa trái ác quỷ. Các ngươi đi một chuyến, giá cả phù hợp liền cầm xuống tới. Đúng, thế giới dưới đất, hải tặc thế lực, thậm chí bao gồm thế giới chính phủ. Đông đảo thế lực đều là đem ánh mắt đầu nhập đến rồi Hắc Bu Chơ mảnh này cái trên hòn đảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.